Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 3 câu chuyện Quỷ sứ Đại Lãnh. Quỷ sứ Đại Lãnh của đồng hát tác giả Cổ Phong Sĩ và Tịnh Quang trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Còn nữ quỷ đứng trên cành cây, thế vậy thì tức giận. Mái tóc đen vùng lên quỷ dị mọc dài, phóng về phía cổ của ông Thanh. Kéo ngực ông về phía bờ sông. Ông Thanh hoảng sợ, cố dùng hai tay gỡ mái tóc đang quấn quanh cổ của mình, thế nhưng đều là vô ích. Cứ như vậy ông Thanh bị kéo gần về bờ sông. Còn cái xác của bà Lộng đang nằm trên mặt đất cũng bị những bó tóc của con quỷ quấn lấy chân tay kéo về bờ sông. Ông Thành thấy vậy vừa khó thở vừa bị mái tóc quấn quanh, vừa lo lắng nhìn về vợ của mình. Ánh mắt của ông bây giờ tràn ngập sự bất lực và oán hận. Con nữ quỷ kéo ông lên khúc cầu gỗ rồi hất ông lọt tùm xuống sông. Ông Thành theo bản năng vùng vẫy ngoi lên, nhưng cứ mỗi lần ông ngoi lên thì bị thứ gì đó từ dưới nước quấn lấy chân của ông mà kéo ông chìm sâu xuống nước. Thử nhìn xuống chân của mình thì đó là một con nữ quỷ váy đỏ. Từ phía dưới nó dùng bó tóc của mình quấn chặt hai chân của ông. Ông cố gắng dùng hai tay vẫy nước ngoi lên. Thế nhưng cứ cố ngoi lên thì lại bị kéo xuống. Được một đoạn ông Thanh dần đuối sức, không ít nước sông trào vào bên trong khoang miệng của ông. Ông Thanh đang từ từ chìm xuống đáy sông, đôi mắt của ông mở to, cố ngước nhìn lên với một vẻ tuyệt vọng. Trong mắt của ông lúc này là tràn ngập một mảng màu đen. Ông cảm nhận được nước sông lạnh lẽo đang không ngừng tràn vào trong khoang miệng, rồi đi xuống bụng của mình, cố gắng hít thở lấy chút không khí. Thế nhưng thứ ông hít vào chỉ toàn là nước. Ông không biết được giờ này vợ của ông như thế nào. Ông đang ngừng vùng vẫy, sự không cam tâm nhưng ông đang hết cách, đành chấp nhận cái chết đến với mình. Nước mắt của ông tuôn ra, hòa vào trong dòng nước sông đen lạnh lẽo ấy. Trong lòng của ông thầm nhủ, bà ơi! Tôi xin lỗi. Thơm ơi, bà đến với con chỉ vì thương cho má của con thôi. Cầu mong tổ tiên ông bà làm ơn phù hộ bà ấy. Mắt của ông nhắm lại, thả mình từ từ chìm xuống đáy sông lạnh lẽo. Từ trong nhà ông Công có một bóng người lao nhanh ra bờ sông rồi phóng thẳng xuống nước. Trong tay phải của người đó cầm một con dao phát ra ánh linh quang màu hồng. Lặn xuống dưới chân của ông Thanh, người đó vung dao cắt đứt hai mớ tóc quấn quanh cổ chân của ông. Đoạn tóc bị con dao kia cắt đứt phát ra khói xám đen, rồi dần tan biến vào trong dòng nước. Nữ quỷ đau đớn hét lên lùi ra xa. Như cảm nhận được sát khí đáng sợ của con dao trên tay của người đàn ông kia vậy. Người đàn ông chớp lấy thời cơ, một tay ôm lấy lưng của ông Thanh bơi lên khỏi mặt nước rồi bơi vào bờ. Một tay cầm dao, một tay cầm kéo, xác ông Thành lên bờ chỗ khô ráo. Đặt con dao xuống bên cạnh, người đàn ông ngửa cổ ông Thanh lên, ngón trỏ thọng vào cổ họng của ông, cứ móc ra đàm rãi, sau đó dùng hai tay ép mạnh lên lồng ngực của ông. Một cái, hai cái rồi ba cái. Ông Thành ho lên mấy tiếng, nước từ trong miệng trào ra. Mở ra đôi mắt như là trời quá tối, ông Thành không thể nhìn thấy rõ mặt người đó là ai. Sau đó ông lại ngất đi vì kiệt sức. Người đàn ông thấy đã cứu được ông Thanh thì liền thở ra một hơi. Phải ngực áo của ông Thanh, người đó dán lên một lá bùa, đưa tay kết ấn miệng niệm chú ngữ: Ngũ Phương Phật Hộ Mệnh Phù Hộ. Từ đạo bùa trên ngực của ông Thanh phát ra linh quang màu vàng mạnh mẽ, bao phủ đến toàn thân của ông. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh ông Thanh, cũng có một người đang nằm im lìm. Đó chính là bà Lộc. Trên thân của bà cũng được dán một lá bùa hộ thân, cho nên cũng được linh quang bao phủ lấy. Như để yên tâm hơn, người đó vẽ một vòng tròn lớn bao quanh vợ chồng ông Thanh, rồi nhìn ngó xác định ra bốn phía. Cắm mạnh xuống bốn lá cờ nhỏ hình tam giác, cờ bốn màu phân biệt xanh lục, trắng, đỏ, đen. Chính giữa cũng cắm xuống một lá cờ màu vàng. Cắm cờ xong, ông ta đứng giữa vòng tròn, đưa tay kết ấn miệng lầm rầm niệm chú: Đông Phương Thanh Long Tinh Chủ Thần Thú Hộ. Tây Phương Bạch Hổ tinh chủ thần thú hộ, Nam Phương Chu Tước tinh chủ thần thú hộ, Bắc Phương Huyền Vũ tinh chủ thần thú hộ, Trung ương Kỳ Lân tinh thủ thần thú hộ. Cứ mỗi một câu là tay kết ấn của ông lại chỉ về một lá cờ. Sau tiếng hồ, lá cờ lại phát ra ánh linh quang mạnh mẽ. Năm lá phát ra năm màu khác nhau. Trong đêm tối chợt xuất hiện một vùng sáng năm màu huyền ảo kỳ diệu. Ông cầm tay cầm theo con dao đang phát ra linh quang màu hồng, bước thẳng về phía cây cửa cổ thụ. Chỉ thẳng con dao về cây cửa, ông liền tức giận rồi nói: "Con quỷ tinh kia, vợ chồng họ đã làm gì đắc tội mày mà mày dám làm hại họ hả? Ta đã vốn làm lơ cứ muốn gây chuyện với mày vì mày chưa có làm hại đến người thân của ta. Ấy vậy mà mày lại không biết an phận, tác yêu tác quái hại đến mạng người. Đã vậy hôm nay ta sẽ thu phục con quỷ tinh như mày." Nói xong, ông cầm theo con dao lao nhanh đến chém về thân cây cửa. Một tiếng hét thảm của nữ nhân vang lên đầy âm u. Từ vết dao chém lên thân cây cửa có một thứ đỏ như máu chảy ra. Tiếp theo, vô số dưới cây cửa quật mạnh về phía của ông. Hừ lạnh một tiếng, ông vung con dao lên chém đứt từng chùm rễ cây. Từng nhát dao chém xuống là từng tiếng gào thét đau đớn vang lên. Trần có một cơn kình phong lao đến, ông phi thần tránh né mau lẹ. Nhìn về phía đã phát ra luồng kình phong sắc như dao đó, ông thấy có một bóng nữ nhân mặc một bộ váy dài màu đỏ, mái tóc xóa đen dài cho đến tận gót chân, toàn thân ướt sũng bay lơ lửng trên không. Dưới chân của nó có nước đang không ngừng nhỏ xuống thành vũng. Cả hai dừng thân hình nhìn nhau chầm chầm. Ông thấy đường trên tay phải của con nữ quỷ đang cầm một cái quạt màu trắng. Trên cái quạt phát ra yêu khí màu lam nhạt, linh lực khá là mạnh. Không kiềm chế được tò mò, ông liền cất tiếng: "Thứ trên tay của ngươi từ đâu có? Đó không phải là thứ của một con thủy quỷ như ngươi có thể có được. Thế yêu khí lấy từ đâu ra?" Con quỷ liền cười lớn: "Ngươi thật không tệ, có thể nhìn ra thần khí trên tay của ta. Có điều ngươi phải chết đi thì mới biết được thứ này từ đâu mà ra." Nói xong, con nữ quỷ bất ngờ quạt mạnh một cái, lục quang lóe lên tạo ra kình phong, hóa thành một hình trăng khuyết sắc bén như lưỡi đao bay về phía của ông Công. Ông Công thấy đao phong mạnh mẽ lao về phía của mình thì vội vàng vung tay cầm dao đón đỡ. Đao phong va chạm mạnh với lưỡi dao trên tay của ông Công, không ngờ vậy mà bị chém tan. Thế nhưng ông Công cũng bị bức cho lui về đằng sau. Cánh tay cầm dao hơi rung lên, ông Công nhìn con nữ quỷ thốt ra: "Đao phong âm sát, cả tuyệt kỹ này ngươi cũng biết dùng ư?" Con quỷ nghe vậy thì cười: "Thứ ta biết vẫn còn rất nhiều, ta sẽ từ từ cho ngươi thưởng thức, đến khi ngươi bị ta đánh chết thì thôi." Con quỷ cười lên đắc ý, nữ quỷ vung lên cái quạt trắng, quạt liên tiếp mấy cái về ông Công. Tay trái kéo dài ra, từ trên cao chụp thẳng xuống đầu của ông. Chưa dừng lại ở đó, mái tóc dài của nó xóa tung ra, rồi chùm lại thành những bó tóc đen phóng thẳng về phía của ông. Bị vô số đòn công kích từ nữ quỷ đánh tới, ông Công sắc mặt nghiêm lại. Tay phải cầm chắc con dao chém liên tục, nhát chém đao phong. Tay trái cầm mấy lá bùa tung về phía mấy bó tóc đen, rồi kết pháp ấn niệm chú hồ lớn: "Địa ngục liệt hỏa phù, diệt." Mấy đạo bùa được tung lên trên không trung, sau khi được ông Công niệm chú ngữ thúc động, liền bùng lên liệt hỏa, tự động bay về phía mấy bó tóc của nữ quỷ mà đánh đến. Thiêu đốt những bó tóc, rồi dần dần nuốt chừng về phía nữ quỷ. Dạo theo những bó tóc ấy, nữ quỷ vừa đau đớn vì bị liệt hỏa phù thiêu bốc cháy, vừa hoảng sợ liệt hỏa sẽ theo đó mà cháy lan đến đầu của mình. Quỷ trào vốn định đánh đến trên đầu của ông Công, cũng vì vậy mà được thu lại, rồi chuyển thế cắt đứt một phần tóc, ngăn cho liệt hỏa cháy lan đến trên đầu của nó. Tự tay cắt đứt một phần tóc của mình tuy đau đớn, nhưng nó cảm thấy vẫn không đau đớn và đáng sợ bằng việc bị địa ngục liệt hỏa kia thiêu đốt đến tiêu tán. Nữ quỷ ánh mắt khiếp sợ, nhìn về phía phần tóc của mình tự tay cắt ra, đã bị liệt hỏa thiêu đốt tan biến không còn gì. Những đạo địa ngục liệt hỏa cùng với hóa thành mấy đạo ánh sáng màu đỏ tan biến trong hư không. Âu Cầm tư thế thản nhiên, tay trái cầm chắc con dao đang phát ra luồng hồng quang, nhìn chăm chăm về phía nữ quỷ. Nữ quỷ chuyển ánh mắt nhìn qua phía ông Cầm, suy nghĩ của nó lúc này về người đang đứng trước mặt nó đã có sự thay đổi lớn. Hóa ra ngươi là một bậc đại pháp sư ẩn nghề, ta không thể không thừa nhận ngươi thực sự có bản lĩnh. Như vậy cũng thú vị, đối với một pháp sư có thực lực cũng giúp cho ta đỡ nhàm chán. Cũng đúng lúc ta muốn thử xem bảo khí bạch ngư phiến trên tay của ta lợi hại đến mức độ nào. Nói xong lời đó, nữ quỷ khẽ nở một nụ cười. Liên hoàn liệt phong đao chám. Nữ quỷ bất ngờ động thủ, khí thế toàn thân bùng phát lên mạnh mẽ, hình thành những luồng âm phong xung quanh. Quỷ lực truyền vào bạch phiến trên tay phải của nó, ánh lục quang trên chiếc quạt lại được tăng mạnh. Nữ quỷ vùng vẫy quạt mấy cái về phía ông Câm. Linh quang từ chiếc quạt phát ra, tạo thành mấy chùng lưỡi đao to hình trăng lưỡi liềm, bay thẳng về phía bụi ông Câm. Lưỡi đao tỏa ra lục quang, kéo theo kình phong mạnh mẽ, cát bụi tung bay, cây cối xung quanh chao đảo ngả nghiêng. Chiều ấy tuy uy lực thật mạnh mẽ, ông Công cũng không dám khinh thường. Một tay kết ấn thủ, tay phải cầm chặt con dao giơ lên trước mặt, miệng niệm nhanh chú ngữ. Chạm ma thánh kiếm, án địa lì sát ni na, sát. Chú ngữ vừa thúc động xong, thủ ấn đồng thời chỉ thẳng vào con dao trên tay phải. Ánh sáng hùng sát trên lưỡi dao từ màu hồng chuyển sang ánh kim quang mạnh mẽ. Chưa sát vừa được thốt ra, đồng thời tay phải cầm con dao cũng chém mạnh về phía trước. Một luồng ánh sáng vàng mạnh mẽ từ lưỡi dao phóng to và kéo dài, mang theo kình phong, khí thế như là đảo hải, bổ sơn, chém mạnh đến liên hoàn liệt phong đao. Hai thứ mạnh mẽ đó đụng vào nhau, bạo nổ linh lực. Liên hoàn liệt phong đao quang bị đánh cho tan nát, dư chấn linh lực lan tỏa về phía nữ quỷ. Nữ quỷ hoàng hốt toàn thân vận dụng quỷ khí bao quanh, tay phải cầm bạch ngư phiến chống đỡ phía trước mặt. Thế nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó. Ánh kim quang dựa vào một thanh trường kiếm kia vẫn đang mạnh mẽ chém đến phía nữ quỷ. Mà thấy nguy hiểm cận kề, nữ quỷ điên cuồng vận ra quỷ khí, mái tóc trên đầu mọc dài và rậm rạp, bao phủ lấy nữ quỷ như một cái kén khổng lồ. Thế nhưng mấy lớp phòng hộ đó đã chưa làm cho nữ quỷ cảm thấy yên tâm, tung lên bạch ngư phiến tạo thêm một trận liên hoàn liệt phong đao quang nữa. Liên tiếp những vụ nổ linh lực nổ ra, nữ quỷ liên tục bị bức lùi lại không ngừng. Không như nữ quỷ nghĩ, đao quang quá mức mạnh mẽ, chém tan liên hoàn liệt đao phong, lại phá vỡ lớp màng phòng hộ quỷ khí xuyên thẳng qua kén tóc, kém lên trên quỷ thân của nữ quỷ. Nữ quỷ chỉ kịp đau đớn nét lên thảm thiết một tiếng, bánh ngư phiến trên tay phải rơi xuống. Thân hình nữ quỷ dần dần mờ nhạt như sắp tiêu tán. Ông Công mắt thấy nữ quỷ sắp hồn tiêu phách tán, lấy ra đạo bùa định thu nó vào trong. Thế nhưng chợt có một luồng linh quang màu xanh nhạt từ dưới sông bắn tới, bao phủ thân thể của nữ quỷ cùng bạch ngư phiến rồi vụt biến mất. Ông Công thấy vậy thì ngạc nhiên, sau đó thì lại nở một nụ cười rồi nói: cuối cùng ngươi cũng chịu lộ cái đuôi, ngư tinh ngư. Thế nhưng đáp lại câu hỏi của ông vẫn là một sự im lặng. Ông Công thấy vậy thì lại nói to như thách thức kẻ ẩn mật: để xem ngươi trốn đến bao giờ. Đút con dao vào lại vỏ rồi bỏ vào bên trong tay áo, ông Công đi đến chỗ bà má dì Thơm đang nằm bất động, tay kết ấn miệng niệm chú ngữ rồi hô to: ngũ phương tinh chủ thánh thú hộ pháp trận giải. Làm xong thủ tục giải trận pháp, ông thu lại 5 lá cờ bỏ vào trong tay áo, rồi tiến đến bên vợ chồng ông Thanh, lần lượt hai tay ôm hai vợ chồng của ông Thanh đi về phía nhà của mình. Sáng hôm sau khi ông Thanh tỉnh lại thì cũng đã hơn 10 giờ. Đưa mắt nhìn ngó xung quanh, ông mới nhận ra là mình đang nằm ở nhà ông Công. Chợt nghĩ đến vợ của mình, ông đưa mắt tìm kiếm thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, vì vợ của ông cũng đang nằm bên cạnh ông. Thử đưa tay lấy gọi vợ dậy, Thế nhưng thấy bà vẫn còn nằm ngủ mê man, ông đưa tay lên mũi bà Lộc kiểm tra thử. Thế bà vẫn còn thở bình thường thì mới đỡ lo lắng. Chân có tiếng bước chân vang lên, sau đó là giọng của phụ nữ. Anh Sáu tỉnh rồi sao? Anh còn thấy khó chịu ở đâu không? Trên tay của bà Loan có mang theo một bát cháo nóng, bước từ cửa nhà dưới vào. Phòng mà ba má dì Thơm đang nằm là phòng của vợ chồng ông Công. Ông Thành thấy đó là bà Loan thì nở một nụ cười chào nói. Mợ Loan à, có phải cậu Công đã cứu vợ chồng tôi không? Cậu Công đâu rồi? Dạ, ông đang ngồi thiền trước bàn thờ tổ. Anh ăn bát cháo đậu xanh với trứng gà này cho nóng để em đi gọi ông Công. Nói xong bà Loan đưa bát cháo cho ông Thanh rồi đi gọi ông Công. Được một lúc thì ông Công đi đến. Thế ông Công đến, ông Thanh vội đặt bát cháo đang ăn xuống bên cạnh giường. Anh Sáu thấy thế nào? Có còn đau nhức ở đâu không anh? Ông Thanh cười đáp. Tôi không sao, chỉ còn hơi mệt một chút. Cảm ơn cậu đã cứu vợ chồng tôi. Nhưng sao vợ anh vẫn chưa tỉnh lại về cậu bảy? Ông Công đến gần kiểm tra bà Lồng rồi nói. Chị Sáu bị bắt một hồn hai phách cho nên chưa thể tỉnh lại. Ông Thanh nghe nói như vậy thì lo lắng hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao mới giúp được bà ấy tỉnh lại bình thường? Cậu làm ơn giúp vợ anh với. Ông Công nghe thấy vậy thì nói. Anh đừng nói vậy. Chị Sáu là chị của tôi. Tôi làm sao có thể bỏ mặc không lo cho anh rồi lại nói vậy chứ? Ông Thanh biết mình lỡ lời cho nên vội nói. Cậu thông cảm. Anh lo cho bà ấy quá cho nên nói như vậy. Ông Công cười đáp. Đêm nay tôi sẽ giúp chị Sáu lấy lại hồn phách. Sức khỏe của anh chưa hồi phục hẳn, cho nên anh hãy ăn xong bát cháo này rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi còn phải chuẩn bị đã, có gì anh cứ bảo bà Loan giúp cho. Nói xong ông Công liền quay người rời đi. Bà Loan thấy vậy thì liền cười rồi nói. Anh Sáu thông cảm, tính ông ấy là như vậy đấy. Ông Thành không đáp, chỉ nở một nụ cười, ăn nốt bát cháo, uống cốc nước đặt ở cái ghế bên cạnh, rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại. Một tay của ông nắm lấy tay của vợ mình. Mặt trời lại khuất núi, màn đêm dần buông xuống. Tắm rửa ăn uống xong, ông Công lại bước đến bàn thờ của tổ để tọa thiền. Đầu giờ hợi thì tức là tầm 9 giờ tối, ông liền dặn dò vợ của mình. Tối nay bà và mọi người hãy ngủ trước đi, có chuyện gì cũng không được đi ra bên ngoài. Để nhất định không được cho ai ra khỏi nhà tối nay. Khi nào tôi muốn vào nhà sẽ gõ cửa 3 lần 9 cái. Lúc đó mới được mở cửa cho tôi vào nhà. Nhớ rõ không có được làm sai. Bà Loan lo lắng nói. Tôi biết rồi. Nhưng ông nhất định phải cẩn thận. À mà ông nhớ mang theo sợi chuỗi sư trụ chỉ cho. Và cả nắm cho hương kia nữa. Ông phải cẩn thận. Tôi sẽ ở trong nhà chờ ông. Ông Công không đáp, chỉ gật đầu đi thắp hương lễ bái các bàn thờ. Mặc bộ bạch y đạo bào trên người, cầm theo một cái túi mở cửa đi ra, rồi nhờ bà Loan khóa cửa lại. Ra khỏi nhà, ông đi xung quanh dài xuống gói bột gì đó, rồi ông đi đến 4 góc nhà, xác định phương hướng, chôn xuống 4 lá bùa. Tiếp theo đi ra cửa chính đứng trang nghiêm, tay bắt pháp chỉ, miệng niệm chú ngữ. Qua đôi linh nhãn của ông, pháp trận phòng hộ đã được lập nên. Màng linh quang pháp trần tựa như một nửa hình cầu khổng lồ ụp lên ngôi nhà của ông. Tiếp đến, ông đến bàn thờ thiên bên ngoài sân, thắp lên mấy cây hương lễ bái, rồi ngồi thiền định tại đó, hai mắt nhắm lại như đang ngủ vậy. Vài tiếng trôi qua, giờ tí lại đến. Tối nay là ngày 29, bầu trời không trăng, cho nên cảnh đêm tối mịt rất u ám. Lại chẳng hiểu sao trời đang lặng, gió lại chợt nổi lên những cơn gió lạnh. Đã vậy còn phát ra những tiếng gió rít rùng rợn. Ông Công đang ngồi thiền chợt mở mắt ra, đứng bật dậy đeo vào cái túi vải, bước nhanh về cây cầu gỗ cạnh cây cửa chỗ bờ sông. Nhìn về chỗ dòng sông thấy mọi thứ vẫn còn im lìm, ông Công liền nhíu mày. Quái là chẳng lẽ mình cảm ứng sai? Rõ ràng đợt âm phong vừa rồi là do thứ âm tà xuất hiện gây ra, chẳng lẽ nó là lần trốn ta ư? Sắc mặt nghiêm lại, ông Công quay mặt nhìn về cây cửa rồi nói. Nếu quỷ, ta biết ngươi vẫn còn ở đây. Ta cũng biết cây cửa tinh này là nơi nương nấu của ngươi. Nếu ngươi chịu trả lại một hồn hai phách cho bà Lộc, ta sẽ giúp siêu độ cho ngươi. để cho ngươi thoát khỏi kiếp quỷ vất vưởng, đầu thai trở lại làm người. Bảo không ngươi ngoan cố không biết hối cải, ta trước sẽ đốt bỏ cây cửa tinh, sao lại truy tìm diệt ngươi đến hồn phách cũng không còn. Ta cho ngươi nửa nén hương để suy ngẫm đưa ra quyết định. Nói xong ông cầm lấy ra cây hương, bẻ làm đôi đốt cháy, rồi cắm thẳng đứng xuống đất, cách gốc cây cửa tầm 3 mét. Ông lại ngồi xếp bằng ngay ngắn trước cây hương, khoảng cách tầm 1 mét. Hai mắt của ông nhắm lại giữ tư thế tọa thiền chờ đợi. Một lát sau, nửa nén hương đã tàn mà nữ quỷ chưa xuất hiện. Ông công mở mắt ra đứng bật dậy, rút ra một lá bùa dán thẳng lên thân cây cửa tinh, lập tức kết ấn niệm chú thúc động linh lực của lá bùa. Nam mô U Minh giáo chủ, đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát, kim thời đệ tử gặp tà ma, tác yêu tác quái hại sinh linh, đệ tử nương ngài đại thánh uy, giáng hạ sắc lệnh triệu liệt hỏa, địa ngục liệt hỏa phù khai. Cầu chú vừa dứt thủ ấn liền chỉ thẳng vào lá bùa trên thân cây. Ngay lập tức lá bùa ấy tự bốc ra liệt hỏa dữ dội. Lấy lá bùa làm trung tâm, cứ như vậy mà lan tỏa ra những chỗ khác của cây cửa tinh. Liệt hỏa này tuy không gây hại đến sinh khí của con người, nhưng có thể thiêu đốt tất cả khí âm tà trong trời đất. Yêu khí và quỷ khí trên thân cây cửa tựa như là vật nuôi dưỡng liệt hỏa vậy. Liệt hỏa sẽ đốt cháy cho đến khi nào hết tà khí thì mới thôi. Những nơi liệt hỏa cháy đến trên cây cửa không ngừng bốc ra luồng khói xám, khí xám bay ra. Không được bao lâu thì liền tiêu tán vào hư không. Cây cửa tinh bị đốt, toàn cây cành lá rung lên đầy dữ dội. Những cành cây vung vẩy như muốn dập tắt ngọn lửa. Thế nhưng vừa chạm vào liệt hỏa thì lại bị lửa bắt ngay. Cứ như vậy liệt hỏa lại càng lây lan nhanh hơn. Bỗng nhiên có tiếng gào thét dữ dội đau đớn vang lên. Nóng quá, đau chết ta rồi. Từ thân cây một cái bóng hồng nhàn bay ra, đó chính là nữ quỷ áo đỏ hôm trước đã bắt hồn phách của bà Lộc. Tên pháp sư khốn kiếp, đã người muốn diệt ta thì ta đây cũng đánh tan hai hồn phách của con mộ già kia. Nói xong nữ quỷ phất tay một cái liền hiện ra một nhân ảnh mờ ảo. Trên nhân ảnh còn lưu lại sinh khí của người sống. Nhân ảnh này giống hệt bà Lộc. Nói chính xác thì đó chính là hồn phách của bà. Thả hồn của bà Lộc, nữ quỷ lấy đó uy hiếp ông Công. Nó vung quỷ trảo lên làm tư thế muốn đánh tan hồn của bà. Ông Công thấy vậy thì hoảng hốt, dừng tay lại. Nếu ngươi chịu trả lại một hồn hai phách của bà Lộc, ta sẽ cống thu lại liệt hỏa. Nữ quỷ thấy vậy thì nói, ngươi thu lại liệt hỏa trước đi, ta sẽ giao hồn phách của bà ta cho ngươi. Ông Công gật đầu tới bắt thủ ấn rồi hô, địa ngục liệt hỏa phù, thu. Ngay lập tức liệt hỏa liền biến mất. Thế nhưng đạo bùa thì vẫn còn dán trên thân cây. Đạo bùa liệt hỏa lần trước là địa ngục liệt hỏa phù cấp tốc, sau khi dùng xong sẽ tự bốc cháy mà tan biến không thể dùng lại. Thế nhưng địa ngục liệt hỏa phù lần này là loại cao cấp linh phù, bản chất tựa như pháp khí. Nếu không bị hủy hoại thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Liệt hỏa trên phù cũng tùy ý pháp sư niệm chú mà thu phóng. Liệt hỏa bị thu lại vào trong linh phù, bây giờ nữ quỷ cảm thấy dễ chịu hơn. Nó do dự nhìn về ông Công rồi nói, pháp sư, ông hãy gỡ đạo bùa trên thân cây, ta đây mới giao hồn phách của bà ta cho ông. Ông Công nghe vậy thì đáp, ma quỷ tà tinh bản tính thường quỷ quyệt, ngay trước thả hồn phách của bà ấy, ta sẽ gỡ lá bùa. Ta là pháp sư chính đạo, lời ta nói ra có thiên địa chư quỷ thần minh chứng, tất cả không dám làm sai. Nữ quỷ nhìn ông Công trầm tư giây lát, cuối cùng quyết định thả hồn phách của bà Lộc cho ông Công. Nữ quỷ phất tay một cái, hồn phách của bà Lộc bị quỷ lực đẩy về ông Công. Không một chút chần chừ, ông Công lấy ra một đạo linh phù liền bắt ấn niệm chú thu lại. Nhiếp linh phù, thu. Thu lại hồn phách của bà Lộc xong, ông Công đi tới cây cửa tự tay gỡ địa ngục điện hòa phù khỏi thân cây. Vừa mới gỡ tấm linh phù, ông Công liền cảm thấy từ sau lưng mình có một thứ gì đó đang đánh tới. Không chần chừ, ông Công tiện tay đang cầm đạo linh phù liệt hỏa, xoay người đánh trở ngược lại phía sau lưng. Ở vào mắt của ông Công là một trận liên hoàn liệt phong đao quang. Địa ngục liệt hòa phù, giết. Đạo liệt hòa phù được tung về phía liên hoàn liệt phong đao quang. Một luồng hỏa diễm từ trong tấm linh phù phóng ra, thiêu sạch sẽ những thứ tà khí từ liên hoàn liệt phong đao quang. Mất đi linh khí cấu thành, đao quang liền tiêu tán. Liệt hòa hừng hực cũng làm kích tán bớt kình phong của liên hoàn liệt phong đao quang. Thế nhưng ông Công vẫn bị sót lại kình phong của liên hoàn liệt phong đao quang, chấn văng cả người, lưng đập mạnh vào thân cây cửa phía sau. Ánh mắt phẫn nộ, ông Công tay phải cầm chắc con dao phát ra hồng quang lúc trước, phi thân đâm thẳng về nữ quỷ. Thế vậy nữ quỷ liền vung bạch ngư phiến liền chống đỡ. Một âm thanh như tiếng kim loại va vào nhau, không ngờ bạch ngư phiến lại cứng đến như vậy. Nữ quỷ kinh hãi lùi thân về đằng sau, tay trái vỗ đến phát ra một luồng hắc khí, mang theo kình phong bay nhanh về phía của ông Công. Sẵn con dao đang cầm trên tay, ông Công tay trái bắt ấn miệng hô to, tay phải chém ra. Chám! Ánh hồng quang trên con dao sáng lên. Theo nhát chém tạo ra một luồng linh quang dài lớn màu hồng, cản phá luồng hắc khí kia. Hắc khí tiêu tán, dao quang thẳng tiến, chém đến phía nữ quỷ. Mà thế đào quang chém đến, nữ quỷ hoàng sợ, bạch ngư phiến khẽ vẫy, phát ra nguyệt quang đao chống đỡ lại đao quang. Hai luồng linh lực xung đột tạo ra dư chấn kích lùi hai bên. Ông Công bị chấn lùi về đằng sau, còn nữ quỷ hiện tại đang bị thương nặng từ đêm hôm trước chưa khỏi, cho nên bị chấn cho bay sang hơn chục mét. Cảm thấy như không đấu lại, nữ quỷ tỏ ý muốn bỏ chạy. Thế nhưng cây cửa tinh làm sao bỏ được? Bởi nữ quỷ và cây cửa tinh đó liên kết mật thiết với nhau như linh hồn và thể xác. Nữ quỷ trầm ngâm nhìn về ông Công, thái độ có chút nhún nhường rồi nói: Pháp sư, bây giờ ta muốn giảng hòa ý ông thế nào? Ông Công nghe nữ quỷ nói vậy, động tác hơi dừng lại. Bây giờ ngươi chịu giảng hòa ư? Nếu ngươi trước đó không lén tập sát ta, thì còn có thể, thế nhưng bây giờ thì muộn rồi. Thưa ma quỷ gian trá lưu manh không thành, lại quay sang giảng hòa, bại hoại tà vật như ngươi, không nên lưu lại dương gian, chết đi. Vừa dứt lời, một lần nữa ông Công vung con dao chém về nữ quỷ. Sát quang đao, chám. Từ con dao một quang ảnh lớn màu hồng phát ra, thẳng hướng nữ quỷ mà chém tới. Đạo quang mang theo uy áp kình phong vô cùng mạnh mẽ. Nhát chém này nữ quỷ nếu như không tránh được, e rằng thân tử đạo tiêu, hồn phách chẳng còn, bởi quỷ thể của nó còn đang mờ nhạt hơn trước đất nhiều. Thương tích đêm trước vẫn còn đó, chưa kịp hồi phục hoàn toàn, cho nên nó mới có khí tức màu hồng nhạt, chứ không phải là màu đỏ như máu. Nữ quỷ thấy vậy thì vừa tức giận vừa hoảng sợ, vội vung bạch ngư phiến lên chống đỡ. Mái tóc đen dài mọc rậm rạp, bao phủ quanh thân nữ quỷ như cái kén. Nữ quỷ gào lên một tiếng bay ngược về đằng sau một quãng dài. Mái tóc của ả đã bị chém cho vạch ra làm đôi. Nữ quỷ trên quái miệng chảy ra quỷ huyết màu đen. Toàn thân của ả rung lên, quỷ khí quanh thân hỗn loạn đã bị suy giảm đi nhiều, quỷ thể dần mờ nhạt. Không dừng lại ở đó, ông Công tung ra địa ngục liệt hỏa phù, tay bắt ấn niệm chú rồi hô to: Diêm Vương phẫn nộ, địa ngục liệt hỏa, khai. Đạo liệt hỏa bùng lên dữ dội, bay thẳng về phía của nữ quỷ. Nữ quỷ đã nếm qua cái khổ khi bị địa ngục liệt hỏa thiêu đốt, cho nên bây giờ mắt thấy đạo liệt hỏa phù đánh đến phía ả thì hoảng sợ. Toàn thân quỷ khí bạo phát, vùng lên bạch như phiến, đánh ra nguyệt quang liệt phong đao quang. Tay trái vỗ ra quỷ trào ảnh khắc khí. Ở Công mắt thấy nữ quỷ thì liền đánh tiếp ra mấy đòn, thì vùng lên sắc quang đao, tạo thành một đao quang bổ đến nữ quỷ. Liệt hỏa tiêu sành tà khí linh cấu thành nguyệt đạo quang. Đạo quang tiêu tán, quỷ trào ảnh đánh đến cũng bị thiêu đốt sạch sẽ. Số dư lại kình phong bị đao quang bổ tán. Thế nhưng liệt hỏa cùng đao quang vẫn mạnh mẽ, một đường đánh về phía của nữ quỷ. Mà thấy không thể ngăn lại đao quang cùng liệt hỏa, nữ quỷ hoàng sợ nhìn về ông Công, bộ dáng lúc này van xin: Đại Pháp Sư tại thượng, khẩn xin từ bi tha cho nữ quỷ một mạng. Ông Công ánh mắt nổi giận không hề thay đổi. Nữ quỷ biết mình đã bị thực sự sai lầm khi chọc giận ông Công. Không còn cách nào khác, nữ quỷ thiêu đốt quỷ lực trên thân, bạo ra quỷ khí, truyền đến Bạch Ngư Phiến mà quật mạnh. Bạo liệt nguyệt quang đao. Một ảnh tướng nguyệt quang đao màu trắng sữa to lớn gấp 10 lần nguyệt quang đã được hình thành từ Bạch Ngư Phiến. Thằng kích liệt hòa phù và đao quang mà bay đến, mang theo kình phong, cuồng phong bạo khởi, cây cối ngả nghiêng bụi đất bay tung tập loạn. Bạo liệt nguyệt quang đao tuy mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng lại gặp phải địa ngục liệt hòa phù. Thứ lửa thần kỳ có thể thiêu đốt tất cả tà khí trong thiên địa. Tà khí bị đốt sạch, bạo liệt nguyệt quang đao sụp đổ tiêu tán, kình phong của bạo liệt nguyệt quang đao đã bị đao quang chấn tan. Nữ quỷ rơi vào tình thế phản kháng vô lực, ánh mắt hoảng sợ cực độ lẩm bẩm: "Không, không thể nào." Trần nữ quỷ ánh mắt hơi đồng hô lớn: "Ngư thần, xin cứu mạng." Liệt hòa cùng đao quang cách nữ quỷ chưa tới 3 mét, nhắm chừng nữ quỷ đã rơi vào tiệt cảnh tử vong. Thế nhưng cuối cùng ả đã phải cầu cứu. Mặt sông im lìm chợt nổi lên cuồng phong. Ông Công như biết trước thấy vậy, cho nên miệng nở một nụ cười. Tay trái tung ra đạo nhiếp linh phù hô to: "Thu!" Lập tức đạo bùa bắn ra luồng ánh sáng màu vàng, thu nữ quỷ vào bên trong đạo bùa. Vốn dĩ chủ đích của ông Công là dồn nữ quỷ vào tiệt cảnh tử vong, để ả phải bí lối mà cầu cứu kẻ đứng phía sau giúp đỡ ả. Từ mặt sông một luồng ánh sáng xanh lồng phóng thẳng đến nữ quỷ, muốn bảo vệ lấy thân ả như lần trước để cứu đi. Thế nhưng ông Công lần này đã có sự chuẩn bị. Phùng lên sắt quang đao, chém về phía phát ra luồng lục quang ấy. Đạo quang đánh thẳng xuống mặt sông như là bị nổ tung, nước bắn lên tung tóe. Thế nhưng đó mới chính là kình lực của đạo quang tạo nên khi tiếp xúc với mặt sông. Còn đao quang thì thực chất vẫn xuyên thấu mặt nước, đánh xuống đáy sông. Nước nơi đao quang đánh mạnh xuống một khối u lớn nhô lên, nổ tung ra rồi văng lên tung tóe. Một nhân ảnh màu trắng từ dưới sông bay lên, đứng lơ lửng trên không. Ông Công thấy vậy thì cười nói: "Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất đầu lộ diện, vì muốn cứu nữ quỷ mà bị lộ tung tích, tính ra ngươi cũng còn có chút đạo nghĩa." Nhân ảnh trắng kia hừ lạnh rồi nói: "Pháp sư, ngươi thật là tâm cơ, đạo pháp cũng không tệ, nể phục rồi. Thế nhưng ngươi đã bức được ta thì đã làm sao chứ, ngươi bắt hay giết được ta?" Ông Công cười nhẹ nói: "Nữ quỷ gọi ngươi là ngư thần, thế nhưng ta lại chẳng thích như vậy. Toàn thân ngươi là yêu khí, không có một chút thần quang chính khí, lấy đâu ra cái gọi là ngư thần chứ? Làm gì có bậc chính thần nào là đi trợ giúp quỷ vật nhiễu hại chúng sinh? Việc giết người khoan hãy nói đến, ta trước sẽ đánh bại ngươi, chế phục ngươi rồi lại xử trí tội ngươi sau." Ngư tình nghe vậy tức giận cười nói: "Ngươi quả thật quá khinh thường ta, quá mức sỉ nhục ta, ngươi thật đáng chết." Ngư tinh vùng tay trái lên, từ dưới mặt sông có một cột nước lớn bắn thẳng về ông Công như một ngọn phi lao khổng lồ. Thế thủy phi lao đáng sợ như vậy, ông Công thần pháp mau lẹ, nhúng một cái liền phi thân qua một bên, đồng thời tay trái vung ra một đạo bùa về ngư tinh, tay phải kết ấn miệng hồ lớn: "Ngũ lôi phù khai." Đạo linh phù sáng lên ánh kim quang, vừa đến gần chạm vào yêu khí quanh thân của ngư tinh, liền phóng ra năm đạo lôi điện bắn thẳng về phía của ngư tinh. Ngư tinh ánh mắt kinh hãi, tay phải đang cầm cái quạt gấp màu trắng vung lên, nước từ dưới sông dâng thẳng đứng lên tạo thành một bức tường nước lớn, đồng thời vung quạt tạo ra hàn phong, lập tức biến bức tường nước thành bức tường băng ngăn lại ngũ lôi phù. Một tiếng nổ mạnh vang lên, bức tường nước bị ngũ lôi phù đánh cho nổ tan. Dư lực của vụ nổ bức cho ngư tinh lùi về đằng sau. Ngư tinh vẻ mặt tức giận, hai tay vung lên. Từ đáy sông có hai cột nước lớn như cánh tay của người lớn bắn thẳng về phía của ông Công. Tuy là nước nhưng lúc này hai thứ đó chẳng khác gì hai mũi phi lao lớn vậy. Nếu mà bị đánh trúng, nặng thì vong mạng, nhẹ thì cũng bị trọng thương. Ông Công thích như vậy thì lại phi thân né tránh, đánh ra lôi phù về phía của ngư tinh. Thế lôi phù đánh tới, ngư tinh vận khởi yêu khí, tạo thành một lớp màng linh quang màu lục bao quanh thân. Bành ngư phiến quật mạnh, bạo liệt nguyệt quang đao ảnh đánh bật lại ngũ lôi phù. Ngũ lôi phù và bạo liệt nguyệt quang đao ảnh đã va chạm vào nhau. Dự chấn kinh hoàng nổ lên, âu công tay trái kết ấn, miệng niệm nhanh kim căng hộ thân để bảo vệ lấy thân thể. Tay phải cầm sát quang đao chắn ngay phía trước, cắt đôi kình phong dư chấn. Thế nhưng ông công cũng bị bước lùi về đằng sau. Người tình thấy như vậy, ánh mắt lạnh lẽo, lại vung tay lên, tránh ra thêm hai cột thủy lao về phía của ông công. Ông công dù sao cũng đang dùng nhục thể người phàm để chiến đấu với yêu thần. Không còn cách nào khác, ông công đành dùng pháp thình tôn ảnh thần tương đến để giúp ông thu phục bạch ngư tinh. Ông công chọn ngay một vùng đất trống gần nhất, vẽ một vòng tròn quanh thân đường kính tầm 3 mét, ngồi thế kết giả tại trung tâm của vòng tròn. Tay phải cầm sắt quang đao cắm thẳng xuống mặt nước, lấy ra một đạo linh phù dán lên thân dao, lại lấy một đạo linh phù khác, vành ra ngực áo dán thẳng vào ngực của mình. Hai đạo bùa đó, một đạo là âm sát hộ phù thần, giúp kích phát linh lực của sắt quang đao, tạo ra một linh lực mạnh mẽ, ngăn cản lại những khí âm tà đến gần, trong phạm vi tầm 10 mét. Đạo bùa còn lại là bảo mệnh hộ thân thần phù, hay có tên gọi là kim cang bất hoại hộ thân phù. Linh phù này là Phật môn thần phù, giúp người sử dụng có được kim thân bất hoại như kim cang thánh thể vậy. Mọi ngoại lực đều không thể tổn hại tới. Thần phù ấy lại sản sinh ra linh quang phòng hộ. Các loại khí linh của quỷ thần tiền tương đương với lại cấp tông sư trở xuống đều không thể làm tổn hại được. Đây là một loại cao cấp hộ thân phù. Thần phù này bậc hạ sư không còn đủ pháp lực để hòa, mà yêu cầu phải là hàng trung sư hay là đại sư trở lên. Thần phù có công năng mạnh yếu là tùy thuộc vào đạo hạnh của từng vị pháp sư họa phù ấy. Xương đạo bùa kim căng hộ thân này là được sử dụng giấy vàng, dùng bút lông đã khai quang chấm chu sa. Tay trái kết ấn kim căng, tay phải cầm bút họa phù chú, miệng liên tục niệm kim căng chú. Tinh thần tập trung quán tưởng một cách rõ ràng một tôn Phật Bồ Tát, A-la-hán hay là một vị kim căng hộ pháp trong khi họa phù. Nghe thì có vẻ đơn giản, thế nhưng không phải như vậy. Trong đó còn có vài điểm riêng tôi không tiện nói ra đây. Đạo bùa âm sát hộ thân phù thì dùng âm sát hộ thân chú mà họa nên. Sử dụng khí âm trong thiên địa kích phát linh phù. Khác với kim căng thần phù là dùng chính khí của thần tiên thánh mà kích phát thần phù. Bộ âm sát hộ thân này vốn không phải là của Phật môn, thế nhưng sau lại được chư vị tổ sư Nam Tông ngũ vị Phật thu dùng và biến hóa một chút cho phù hợp với tông môn. Cho môn nhân sử dụng, hai đạo bùa này một trung cấp linh phù, một cao cấp thần phù. Làm xong bước phòng bị, ông đưa tay kết ấn thỉnh bổn mạng hộ pháp thần tướng. Nam Tông ngũ vị Phật, đệ tử Lý Bá Công khẩn thỉnh bổn mạng hộ pháp chi thần tướng. Nam Mô Già Lam Phục Ma Đại Đế Quan Thánh Đế Quân, thượng đẳng chánh thần, ứng hiện pháp thân phó hộ đệ tử, giáng. Chú triều thỉnh vừa dứt thì từ trên trời một luồng kim quang mạnh mẽ bay đến, hóa thành một tôn ảnh thần tướng, cao đến tầm 2 mét. Mặc một bộ lục giáp, tay cầm đại trường đao, có chạm khắc một con rồng uy dũng trên lưng đao. Vì ấy mặt đỏ uy nghiêm, râu dài quá ngực. Tôn thần tướng ấy hiện ra chỉ hừ lạnh một tiếng, tạo thành kình lực uy vũ mạnh mẽ, chấn tan hai cột nước của ngư tinh. Ngư tinh mắt thấy tôn thần tướng uy vũ xuất hiện, toàn thân rúng sợ, bay lùi về phía sau rồi thốt ra. Quan thánh đế quân tôn ảnh ư? Sao có thể chứ? Chẳng lẽ ngươi đã đạt đến cảnh giới thượng sư? Không đúng, trước đó ngươi chỉ hiện ra đạo hành của hàng trung sư. Làm sao có thể triệu thỉnh được phân thân thượng đẳng tôn thần làm bổn mạng hộ pháp thần tướng chứ? Ngư tinh biết rõ tôn thần đang đứng chắn trước mặt ông công là ai, cho nên nào dám ngoan cố đối đầu. Hắn biến thành một luồng sáng trắng, định lặn xuống đáy sông để trốn đi. Thế nhưng tôn ảnh thần tướng vung lên bàn tay trái, vỗ mạnh một cái xuống mặt sông. Mặt sông như là nổ tung, một con cá chép màu trắng to mấy chục ký bay hỏng lên mặt nước. Giờ lại biến trở lại thành một người thanh niên khôi ngô tuấn tú trẻ tuổi, mặc bộ trường bào màu trắng, trong miệng phun ra một ngụm yêu huyết. Gã nằm trên mặt nước, ánh mắt vừa sợ vừa oán hận nhìn về phía ông công rồi thốt ra: ta đã hơn 300 năm đau khổ tu đạo, trải qua 2 lần gánh chịu độ kiếp, chỉ cần 1 lần độ kiếp nữa có thể xả bỏ yêu thân, hóa thành chính thần, chính thức có được thần tịch, có thể ngang nhiên tồn tại trong trời đất này. Hà cớ lại để cho ta suối quẩy gặp phải một địch thủ là hàng thượng sư như ngươi? Thượng thiên, sao ngươi nỡ tiệt đường tu đạo của ta? Chẳng lẽ ta chỉ vì vướng vào ái tình mà phải chịu cảnh hủy hoại cả một đời tu đạo thăng thần ư? Chẳng lẽ đây là số mệnh của ta? Ta không cam tâm. Oán thán xong, hắn đứng bật dậy, từ trong tay phải biến ra một chiếc quạt gấp màu trắng. Hình dáng tuy khác biệt với chiếc quạt của nữ quỷ dùng là hình bầu có cái cầm dài, thế nhưng màu sắc cùng yêu khí trên 2 chiếc quạt đó cùng là một loại. Ngoài ra chiếc quạt trên tay của hắn phát ra yêu lực mạnh hơn gấp cả chục lần chiếc quạt mà nữ quỷ váy đỏ dùng lúc trước. Ở cổng thấy vậy thì nhìn Ngư Tinh rồi nói: ta đoán không sai, chiếc bệnh ngư phiến đó là do ngươi đưa ra cho nữ quỷ đáng chết. Ông công và phân thân tôn thần tâm ý tương thông, nội ý của ông công vừa khởi, tôn thần liền vung lên bàn tay trái vỗ mạnh vào Ngư Tinh. Từ bàn tay trái, một ảnh tướng bàn tay khổng lồ màu vàng mang theo một luồng kinh phong mạnh mẽ, khuấy động cuồng phong, mặt sông nổi sóng đánh mạnh về phía của Ngư Tinh. Ngư Tinh vung lên chiếc quạt, quạt mạnh một cái, bạo liệt nguyệt quang đao ảnh lúc trước nữ quỷ đánh ra, thẳng hướng ảnh tướng bàn tay khổng lồ mà đánh đến. Bảo liệt nguyệt quang đao ảnh đã bị ảnh trường đánh tan, dư chấn xung kích linh lực lan tỏa ra xung quanh. Thế nhưng dư chấn vô xung kích linh lực vừa lan đến gần tôn ảnh cách hơn 10 mét thì đã tự tan biến không còn một chút. Còn phía của Ngư Tinh cũng phóng ra yêu lực, tạo thành một lớp màng lục quang phòng hộ quanh thân. Sự chấn linh lực tuy không làm trọng thương hắn, thế nhưng cũng chấn lui hắn ra xa mấy mét. Khi dừng lại, thân thể của hắn vẫn còn rung lên. Thế nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ hơn, ảnh tướng trường ấn cồng lồ ấy vẫn còn đang mạnh mẽ vỗ về phía của hắn. Toàn thân nhiều khí lực bùng phát, âm khí xung quanh không ngừng hội tụ vào thân thể của hắn. Yêu lực trên thân của hắn tăng mạnh, lại được truyền vào chiếc quạt trên tay trái, khiến linh lực trên chiếc quạt không ngừng tăng lên. Ánh lồng quang càng lúc càng sáng mạnh hơn, xung quanh hắn cuồng phong nổi lên. Cảm thấy đã đủ, hắn quạt mạnh một cái, miệng hô to: bạch ngư ảnh tướng, phá cho ta. Chiếc quạt vừa được quạt xuống phát ra một luồng xoáy linh lực màu trắng xanh. Thể luồng xoáy linh quang ấy hóa ra một ảnh tướng còn cá chép khổng lồ. Trên đỉnh đầu của nó có một cái mào nhô lên, cái vương miện trên đầu vậy. Thân của nó phải to hơn một chiếc ô tô, vẫy đuôi một cái, há to miệng mang theo kình phong bay mạnh mẽ về ảnh tướng trường ấn khổng lồ. Trường ấn và ảnh tướng bạch ngư tinh va vào nhau nổ tung, cuồng phong bạo khởi dư chấn mạnh mẽ, khuếch tán ra xung quanh. Thế nhưng ông công khét niệm gì đó, tôn thần ảnh tướng vừa vung tay lên, phát ra một mảng linh quang màu vàng kết giới, khiến cho dư chấn linh lực không thể ảnh hưởng ra bên ngoài. Nhờ đó mọi người vẫn bình yên trong giấc ngủ. Ngư Tinh tuy vẫn yêu lực tạo ra lớp mảng linh quang hộ thể, thế nhưng dư chấn linh lực quá mạnh, cộng thêm hắn đã bị tiêu hao cho chiêu thức vừa rồi, cho nên không chống đỡ nổi mà bị chấn văng hơn 100 mét mới dừng lại được. Miệng của hắn phun ra một ngụm yêu huyết màu đỏ, phát ra lục quang yêu khí. Sức mạnh của hắn nhợt nhạt, yêu lực trên thân đã suy giảm không ít. So với tôn thần tướng hộ mệnh của ông công thì tên Ngư Tinh còn quá yếu. Chưa vừa rồi cũng chỉ là 3 phần thần lực của phân thân Phục Ma Đại Đế Quan Thánh Đế Quân, thế nhưng mà cũng đủ để đánh bại Ngư Tinh. Bởi vậy cho nên ngay cả đại trưởng đao Thanh Long Đao cũng không có dùng đến. Thần tướng vung lên tay trái định đánh ra một trường ảnh kết liễu ngư yêu. Thế nhưng chợt có một bóng trắng từ đáy sông bay lên, đứng chắn trước hắn. Bóng trắng hai tay giang rộng rồi cất tiếng: cậu Bảy, xin hãy tha cho ngài ấy, con cầu xin cậu. Giọng nữ nhân vừa cất lên, thân thể của ông công liền chịu kích động, hai mắt nhìn chăm chăm về bóng nữ nhân màu trắng. Thơm, là con ư? Là con Thơm đây. Xin cậu hãy tha cho ngài ấy, ngài ấy đã từng cứu giúp con, lại có nhân duyên phu thê với con. Nếu cậu bày giết ngài ấy, chính là giết chết ân nhân của con, là giết cháu rể của cậu đó. Nếu quỷ nói đến đó thì bật khóc. Ông công thấy vậy truyền ý cho tôn ảnh thần tướng thu tay, trầm ngâm rồi hỏi dì Thơm. Chuyện là thế nào? Con hãy nói cho cậu nghe đi. Có phải ngư tinh đó thông đồng với nữ quỷ áo đỏ, chú ngủ ở cây cửa tinh, mưu hại mạng con, rồi ép con làm vợ của hắn? Con mau nói rõ đi, quyết không được nói dối gạt ta, rõ không Thơm? Ông công vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thẳng linh hồn của dì Thơm mà truy vấn. Dì Thơm thấy thái độ uy nghiêm hiếm thấy của ông công thì lo sợ, hơi cúi đầu nức nở thuật lại. Hóa ra tai nạn té sông năm 4 tuổi của dì Thơm vốn dĩ là mệnh của dì phải tận, gầm thủy nạn mà bỏ mạng, trở thành ma gia trên sông nước. Sau này sẽ được sắc phong thần vị, bảo vệ khúc sông ấy cùng thủy thần Hà Bá tân nhiệm của sông. Thế nhưng lúc đó ngư tình mới chịu lôi kiếp sông, yêu lừng suy yếu, yên thần chưa được yên ổn định sau khi trải qua độ kiếp, bị cây cửa tinh dùng giết đỉnh bắt lính ngư tinh, cắn nuốt yêu khí của ngư tinh mà tu luyện. Tình cờ dì Thơm chơi cùng anh trai và mấy đứa con của ông công ở gần đó. Bẩm sinh con linh nhãn, thấy được một con cá chép lớn màu trắng rất đẹp, sắp bị dễ cây cửa quấn lấy. Dì bèn leo lên cây cửa định dùng tay giật đứt rễ cây và dùng răng để cắn đứt rễ ấy. Thế nhưng khi vừa giật đứt rễ xong, cũng bị mất đà ngã từ trên cây xuống sông, lúc đó dì lại chưa biết bơi. Mấy anh trai thấy vậy vừa hoảng sợ vừa lúng túng, cũng định nhảy xuống cứu. Thế nhưng lại thấy dì Thơm vừa rơi xuống sông, liền bị rễ cây quấn lấy, kéo xuống sông thì lo sợ. Lại thêm lúc đó không lâu, vừa có cơn mưa lớn nước sông chảy mạnh. Cơ may lúc đó có ba dì Thơm và ông công thấy mấy đứa nhỏ chơi ở bờ sông thì liền chạy đến tìm dì Thơm. Vừa kịp lúc dì té xuống sông chưa lâu, ông công liền nhảy xuống cứu, lặn ngụm mấy lần chẳng thấy dì Thơm đâu. Chẳng hiểu từ đâu có một con cá lớn màu trắng, thân phát ra linh quang màu lục nhạt, lượn lờ trước mắt, rồi truyền vào đầu của ông một âm thanh muốn cứu cô bé thì hãy bơi theo tôi. Ông công thừa biết cá đó không phải là bình thường, cho nên thử bơi theo. Quả nhiên bơi gần đến một chùm rễ cây cạnh mép sông, kế bên cây khúc gỗ. Thế dì Thơm đã bị rễ cây bao phủ toàn thân, chỉ để lộ ra tứ chi. Ông công hiểu ra chuyện gì, miệng liền niệm chú, vẽ lên tay thứ gì đó, rồi dùng tay giật mạnh mấy sợi rễ cây ra. Kỳ lạ là ngay tay của ông chạm đến đâu, rễ cây như bị đốt cháy đến đó. Tuy là đang ở trong nước nhưng vẫn có thể thấy được những rễ cây bị ông công chạm vào liền bốc ra khí xám lưu động rồi hòa vào trong dòng nước biến mất. Con cá trắng cũng liên tục dùng miệng cắn đứt rễ cây giúp ông công cứu lấy dì Thơm. Sau đó dì được ông công phong bế lại linh nhãn, không còn thấy những thứ quỷ dị ấy. Về sau mỗi đêm trăng rằm dì đều trốn ra khúc cây cầu gỗ ngồi ngắm nhìn con cá trắng từ đáy sông nổi lên, lượn lờ nghe dì tâm sự rồi lại lặn xuống đáy sông. Cứ như vậy cả hai bầu bàn với nhau. Thực ra lúc đó cá tinh mới độ kiếp trở thành ngư tinh chú sông, có thể hiện ra nhân ảnh tạm thời trong một canh giờ. Thế nhưng sợ làm cho dì sợ cho nên không dám biến ra nhân ảnh. Mãi cho đến năm dì 16 tuổi thì ngư tinh mới tiết lộ thân phận, hiện ra nhân ảnh trực tiếp gặp dì. Lần đầu thì dì cũng khiếp sợ, thế nhưng vì tin tưởng lại đã làm bạn hơn 10 năm với ngư tinh, cho nên dì cố gắng tiếp nhận, rồi dần quen với điều đó. Năm dì Thơm 17 tuổi bị tin khốn trọng hoàng, dùng lời ngon ngọt tán tỉnh, dì cũng siêu lầm. Dì vui mừng đem chuyện đó kể lại cho ngư tinh nghe. Ngư tinh lúc đầu không vui mừng cũng không dám biểu hiện ra, âm thầm tìm cách cản trở hết lần này đến lần nọ. Trải suốt mấy năm, thế nhưng thấy mình liên tục cản trở lại khiến cho dì Thơm sầu khổ, ngư tinh động lòng để cho dì tự do lựa chọn tình yêu. Còn ngư tinh thì âm thầm bầu bạn, chúc phúc và bảo vệ thầm lặng cho dì. Mãi cho đến khi dì Thơm được đám bạn gái của mình bị tên khốn nạn kia dùng tiền mua chuộc, tìm cách xin xỏ cho dì đi sinh nhật của hắn, rồi ép cho dì uống say. Sau đó hắn đưa dì đến phòng riêng cưỡng đoạt dì. Lũ bạn thì vì đã nhận tiền của hắn, lại biết ra thế của hắn không tầm thường, cho nên ngậm miệng làm ngơ. Khi tỉnh dậy biết mình bị cưỡng đoạt, dì khóc nức nở. Hắn lại dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, bảo vì quá yêu thương dì. Lại trong lúc uống say còn không làm chủ được bản thân, đã mơ màng làm cho chuyện đó. Bản tính của dì vốn mềm yếu, lương thiện, ngây thơ, chưa trải sự đời, lại cũng yêu thương hắn, cho nên đã chấp nhận, xem như chuyện đã lỡ. Cùng hắn hứa hẹn với nhau, bảo hắn mau cho ba má hắn đến nhà để hỏi cưới dì. Thế nhưng sau đó thì hắn cứ lánh mặt, dù dì cố đi tìm hắn cũng không gặp được. Vài tháng sau, dì phát hiện ra hiện tượng thai nghén, lén đi khám mới biết mình có thai. Thế nhưng đã hơn 2 tháng kể từ đêm hôm ấy, dì lại không gặp được hắn. Tâm lý lo sợ cái thai lớn lên sẽ không thể che giấu được, dì thì hơn 2 tháng liền chỉ lo lắng tìm kiếm tên khốn kia. Bỏ lỡ ngày đêm chẳng cùng đến khúc cầu gỗ gặp ngư tinh, để cho ngư tinh chờ từ đêm cho đến gần sáng. Mà đến đêm chẳng thứ 3, suốt cuộc dì cũng tìm đến khúc cầu gỗ. Thế nhưng lần này dì đang một vẻ mặt u buồn, hai tay bưng mặt khóc nức nở, kể ra mọi chuyện cho ngư tinh nghe. Nghe xong, ngư tinh vì tức giận và vừa tự trách mình đã không ngăn cản chuyện của dì với tên khốn đó. Đến tầm nửa tháng sau, dì lại tìm đến con sông để gặp ngư tinh. Thế nhưng mà tâm trạng của dì lúc đó hoàn toàn sụp đổ. Dì ấm ức nước mắt chảy thành dòng, vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho ngư tinh nghe. Tên khốn chồng hoàng kia sau khi lầm kế hoạch cưỡng đoạt dì để thỏa mãn thú tính xong, hắn lại chờ mặt phụ tình đi cưới một người con gái khác có gia thế lớn hơn và giàu có hơn. Hắn sợ dì tìm đến để phá đám, cho nên hẹn gặp riêng dì nói rõ mọi chuyện, bảo dì là loài con gái dễ dãi, sẽ lên giường với con trai. Hắn nói cái thai trong bụng của dì chưa chắc đã là của hắn, có khi là sản phẩm của thằng khác. Vua cho dì đi tìm hắn làm kẻ đổ vỏ. Hắn còn nói là vì dì thấy gia đình nhà hắn quyền quý cao sang, cho nên cố ôm cái bào thai của thằng khác để vu cho hắn, định bám víu lên hắn để được gả vào trong nhà của hắn, nhằm hưởng sự giàu sang phú quý. Hắn lạnh lùng vô tình ném một sớp tiền, bảo dì đi phá bỏ cái thai trong bụng, cử một cái thiệp cưới như là một sự thách thức rồi bỏ đi. Quen biết dì Thơm đã lâu, hắn thừa biết dì không dám vác mặt đến tham dự lễ cưới, hay đúng hơn là dì không có cái gan đến phá hoại đám cưới của hắn. Để hắn cho rằng dì là loài con gái nhu nhược, ngốc nghếch vô hại, chỉ đáng để chơi đùa hả hay xong rồi vứt bỏ. Dù bị những lời của hắn đồng đến lòng tự trọng, bản tính lại mềm yếu lo sợ chuyện vỡ lở ra sẽ làm ô nhục thanh danh bà má, bị miệng lưỡi của người đời đàm tiếu khinh miệt, vùi dập đến suốt phần đời còn lại. Dù sinh ra đứa bé cũng khiến cho nó vì vậy mà chịu sự khinh bỉ. Bởi người đời nào có mấy người biết suy xét cặn kẽ, đúng sai mọi chuyện, đa phần là phán đoán theo cảm tính nhất thời, rồi không tiếc lời cay độc ác nghiệt mà mắng nhiếc, xúc phạm, nguyền rủa. Từ xưa đến nay đã có bao người sau khi bị làm nhục, lỡ mang thai, vì bị người đời khinh chê chửi bới, bị dồn vào bước đường cùng, phải tự vẫn để chấm dứt mọi chuyện. Quá đau khổ bí lối, sẽ đành về tìm đến cái chết để chấm dứt mọi khổ đau và tủi nhục. Ít nhất sau khi dì chết đi, miệng lưỡi thế gian dù có đồn đoán cũng sẽ có sự hạn chế, vì nghĩa tử là nghĩa tận. Chẳng có mấy ai đủ can đảm và tàn nhẫn đến mức người chết rồi cũng không chịu tha. Người tình cảm nhận được nỗi khổ của dì, cô không muốn dì sống trong tủi nhục ở trần thế, cho nên cũng không ngăn cản dì tìm đến cái chết, mà ân cần an ủi và hứa dù thế nào cũng cưới dì làm vợ, chăm lo cho đứa con trong bụng của dì. Sau khi dì nhảy sông chết, xác của dì được rễ cây cừa lưu giữ lại, không để bị dòng nước trôi đi. Còn đường yêu lừng của cây cừa tinh và quỷ khí của nữ quỷ áo đỏ bao bọc bảo vệ, cho nên không bị hư hại thối rữa. Linh hồn của dì và thanh nhi yếu đuối được ngư tinh đưa về phủ dưới đáy sông tu luyện, giúp ngưng kết quỷ thể. Hàng ngày ngư tinh cho ngay mẹ con dì thơm nuốt huyết ngư yêu đan, giúp tăng nhanh quá trình tu luyện, lại giúp cho mẹ con dì luyện hóa ra quỷ yêu thân, vừa có quỷ lực vừa có yêu lực. Còn về tên khốn kia, hắn cũng đã bị nữ quỷ áo đỏ khiến cho trở thành kẻ bất lực, tinh thần điên loạn, bị nhà vợ của hắn bắt ly hôn. Sau đó không lâu, tên chồng hoàng trong cơn điên loạn đã lao đầu ra đường dây, bị xe lửa cán chết, thân thể chẳng còn toàn vẹn. Riêng đám bạn tham lam vì tiền bắn đứng tình nghĩa kia sẽ lại mềm lòng xin ngư tinh không trừng phạt họ. Ngư tinh tuy không hài lòng nhưng cũng không dám làm trái ý của dì. Cũng vì vậy mà nữ quỷ đã không dám lấy mạng đám bạn của dì. Thế nhưng chúng cũng gặp không ít quả báo. Nghe xong lời kể của dì Thơm, Mông Công thở dài. Thế tại sao ngươi lại muốn hại chết ba má của Thơm? Dì Thơm nghe vậy thì bộ dáng bất ngờ kinh hãi nhìn ngư tinh. Chuyện ấy là thật ư? Sao ngài lại muốn hại ba má của em? Ngư tinh nhắm mắt lại thở dài nhìn ra dì Thơm rồi nói. Ta mỗi ngày thấy nàng nhung nhớ cha mẹ của nàng, cũng lại cho cầm tuyết nữ quỷ theo dõi tình hình ba má của nàng, xem họ có phản ứng như thế nào khi nàng mất. Nàng bị ép cho rơi vào cảnh phải đau khổ tìm đến cái chết, ắt hẳn cha mẹ của nàng trách nhiệm khó thoát. Nếu như họ biểu hiện không thương tiếc, lại không biết ân hận vì đã để cho nàng bị tên khốn kia lừa gạt tình cảm, chà đạp thân xác, nhục mạ nhân phẩm, đến nỗi phải bí lối nhảy sông, vậy thì ta sẽ cho nữ quỷ dạy cho cha mẹ của nàng một bài học. Thế nhưng cha mẹ của nàng sau khi nàng mất đi trở nên đau khổ hối hận, thương tâm đến nỗi tinh thần sa sút, hàng ngày sống trong nước mắt, cho nên ta mới âm thầm tự quyết định hạ lệnh cho nữ quỷ dẫn dụ cha mẹ của nàng đến sông, tự nhảy sông tự vẫn, giúp cha mẹ của nàng được đoàn tụ với mẹ con nàng, để cả hai bên đều không phải chịu đau khổ. Thế nhưng mẹ của nàng thì được, nhưng cha của nàng thì ý chí cầu sống quá mạnh, đã ngăn cản mẹ nàng tự vẫn, lại còn chống trả nữ quỷ, khiến cho mọi việc vượt qua dự liệu. Nữ quỷ và cửa tinh bắt buộc phải động thủ, chuyện sau đó thì chắc pháp sư cũng đã biết. Ngư tinh nói đến đây, ông Công liền tức giận quát mắng ngư tinh. Thế nhưng ngư tinh đã bị dì Thơm vung tay tát cho một cái, dì tức giận nhìn ngư tinh rồi oán trách. Ai cho phép ngài làm vậy chứ? Đó là cha mẹ của ta, là người đã sinh thành dưỡng dục ta. Nếu ngài đã không giúp ta chăm sóc bảo vệ họ như bổn phận của một người con rể được, thì cũng không được phép làm hại đến họ. Ngài mà vẫn hại đến cha mẹ, người thân của ta, thì ta sẽ căm hận ngài suốt đời suốt kiếp. Ngài có biết không hả? Ta yêu thương và biết ơn ngài, nhưng mà tình yêu thương của ta dành cho họ và ân nghĩa sinh thành dưỡng dục họ dành cho ta lớn hơn ngài rất nhiều. Đạo lý đó chẳng lẽ ngài không hiểu được ư? Nói xong, dì Thơm lúc này ngay tay bưng mặt khóc. Ngư tinh thấy vậy biết mình hành động sai lầm, bước đến ôm dì vào trong lòng rơi lệ, ân hận nói ra lời xin lỗi. Ta xin lỗi nàng, thật sự ta đã làm sai. Ta hứa sẽ âm thầm bảo vệ chăm lo cho cha mẹ của nàng đến cuộc đời, đến cuối cuộc đời của họ. Xin nàng hãy tha thứ cho ta, là ta đã sai lầm. Ông Công thấy vậy lắc đầu thở dài, thu lại pháp triệu tôn ảnh thần tướng hộ mệnh. Tôn ảnh thần tướng hóa thành một luồng kim quang bay đi, rồi biến mất trên trời cao. Ông Công nhìn cả hai rồi nói, được rồi, xem như mọi chuyện đã phần nào rõ ràng. Thế nhưng ta có chuyện cần hỏi ngư tinh ngươi. Ngư tinh nghe vậy tỏa ra thái độ cung kính rồi nói, xin pháp sư cứ hỏi, điều có thể đáp ta sẽ đáp. Ông Cầm trầm ngâm rồi nhìn ngư tinh nói, ta muốn biết lai lịch của ngươi, ta cũng biết chuyện duyên phận của ngươi và cháu gái của ta cũng không phải đơn giản như vậy. Lại thêm gốc gác của cửa tinh và lai lịch của con nữ quỷ áo đỏ kia là như thế nào? Ngư tinh nghe hỏi vậy thì trầm ngâm một hồi rồi đáp. Thật ra trước kia tại đây có một ngôi thần miếu. Ngôi thần miếu đó là của một vị tướng quân tử trận. Vị tướng quân đó được tôn thần như vị thần bảo hộ của dân làng. Phía sau ngôi miếu thần lại có một cây cửa to. Cây cờ này thường vươn ra cành lá che chắn cho ngôi thần miếu khỏi mưa gió. Về lâu dài cũng hấp thụ không ít linh khí từ ngôi thần miếu ấy. Bởi có chính thần cư ngụ ở trong thần miếu, cho nên xung quanh ngôi miếu thần dần trở nên một vùng địa linh. Ngôi thần miếu vì linh thiêng cho nên đường dân chúng hương khói lễ vật không ngớt. Kể đến đây Ngư Tinh chợt ngừng lại, vẻ mặt u buồn thở dài một hơi cảm thán, rồi chậm rãi kể tiếp. Cho đến khi vị thần tướng trong miếu vì động tâm với thiếu phụ quá chồng xinh đẹp, thiếu phụ đó bị trai làng nhòm ngó rồi bị cưỡng đoạt ngay trong ngôi thần miếu. Nữ phụ đó sau đó phát hiện mình đã có thai, lại bị dân làng đàm tiếu mắng chửi nhục mạ đánh đập, nàng uất ức treo cổ tự vẫn ngay trong ngôi thần miếu. Lại trùng lúc hôm ấy, vị thần tướng có việc chẳng có tại thần miếu. Sau khi ngài xong việc trở về thần miếu của mình, thì đã thấy nàng thiếu phụ thân xác bị treo lủng lẳng dưới ngôi thần miếu. Ngài gọi ra oán hồn của nàng, sau hỏi tường tận mọi việc, thì biết được cớ sự bi thương ấy. Vị thần tướng vì vậy mà nổi cơn đại nộ, sai âm binh đi bắt hồn đám người đã cưỡng bức nàng và đám dân thôn mê muội ác khẩu kia, cho đến người dân trong làng lần lượt bỏ mạng vì căn bệnh lạ. Thôn trưởng thấy vậy thì lo sợ, liền đi thỉnh hết y sư rồi đến pháp sư. Không ngờ thôn trưởng lại thỉnh được một vị pháp sư từ trên núi xuống. Đạo hành của vị ấy cũng thuộc hàng thượng sư. Vị pháp sư đó đạo pháp cao thâm, đánh bại được vị thần tướng trong thần miếu. Phần thì diệt, phần thì bắt sạch âm binh của ngài, rồi viết sớ cáo tội của ngài với thiên đình, bảo dân thôn cùng nhau ký tên điểm chỉ, xác nhận vào bên trong tờ cáo sớ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.